Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 42, hồi 31, đường về Đại Qua Bích. Hồ Thiết Hoa cười lạnh. Có những kẻ không màng việc khác ngoài việc của mình, nhưng tại hạ thì chẳng vậy đâu. Kẻ đó có nổi giận chỉ chẳng làm ai gì được ai cả, còn tại hạ nổi giận chỉ sợ... Từ trong xe bỗng có một chiếc đầu thò ra, nhìn Hồ Thiết Hoa cười nhạt. Các hạ không nên nổi giận với hắn. Hắn không nghe các hạ nói gì đâu, bởi hắn bị điếc đấy. Hồ Thiết Hoa từ trên mình ngựa lao vút mình xuống, hét to. Cớ Băng Nhạn, ngươi, Tử Công Kê, ngươi định giở cái trò gì thế? Người trong xe chính là Cơ Băng Nhạn. Từ trong xe, hắn đưa tay ra hiệu, đoàn người lập tức dừng lại. Sau đó hắn mở cửa xe, từ từ bước xuống. Hồ Thiết Hoa tưởng chừng muốn phát điên lên được, ỉ quát lớn. Hai chân của ngươi chẳng bị việc gì cả, bây giờ thì ngươi đứng được rồi à? Cơ Băng Nhạn như chẳng nghe y nói gì, chỉ hướng về phía Tiểu Phi đang từ từ tiến đến. Hắn nghinh đón chàng, hay hắn nghinh đón Nghinh Nhạn và bạn Thủy cũng thế. Tiểu Phi vừa trông thấy hắn, vội xuống ngựa, điểm một nụ cười. Hắn cũng đáp lời, nói. Ta đến đây với ngươi, đạo soái Lưu Hương à? Tiểu Phi gật đầu. Tốt quá. Cơ Băng Nhạn tiếp. Vì ta bận chuẩn bị cuộc hành trình xuất quan, nên đến đây chậm một chút. Tiểu Phi nhìn thoáng đoàn xe ngựa gật đầu. Rất chỉnh tề, rất chu đáo đấy Cơ Băng Nhạn à. Cơ Băng Nhạn điềm nhiên. Có chu đáo đến đâu cũng vẫn không đầy đủ được đối với sinh hoạt người sa mạc đâu. Tiểu Phi mỉm cười. Tất cả đều vào kinh nghiệm dồi dào của ngươi, mọi sự ta xin nghe theo ngươi cả. Cơ Băng Nhạn nói tiếp. Cỗ xe kia có thể tạm dùng cho chúng ta qua đêm, sáng ra ngươi kiểm điểm lại rồi lên đường. Ngươi bằng lòng như vậy chứ? Tiểu Phi gật gù. Đương nhiên là ta bằng lòng gấp rồi. Cả hai tuyệt nhiên không đề cập đến chân tê liệt của Cơ Băng Nhạn. Nhắc lại việc đó thì cầm như thừa, mà thêm chờ chẽn bẽ bàng. Trong tình thế này, muốn duy trì tình bằng hữu, tất phải lờ đi việc đó. Hồ Thiết Hoa còn giận đến xanh mặt, dù muốn, dù không, cũng phải bước tới. Cơ Băng Nhạn bảo. Trong xe có rượu đấy, nếu người chưa say đúng mức, cứ vào đó mà nốc. Nốc đến khoái dạ dày thì thôi nhé, đừng mửa ra lênh láng, chẳng có ai dư công quét dọn đâu. Hồ Thiết Hoa trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, vụt bật cười ha ha. Tốt, tuy ngươi lừa được ta, ta vẫn thấy ngươi đáng yêu hơn ta, bởi ta nhận ra mình chưa đúng tư cách với một người bằng hữu. Bây giờ ta cảm thấy bình tĩnh trở lại rồi. Ngươi lên xe với ta, ta sẽ kính ngươi ba chén. Lên xe rồi, Hồ Thiết Hoa mới hiểu tại sao Cơ Băng Nhạn trang bị cỗ xe như quan tài, hay nói đúng hơn như một cỗ quan tài to. Xe, hình thức bên ngoài là xe, song bên trong thì lại là một gian nhà, không sai biệt mảy may. Bất quá là một gian nhà di động được. Trong xe có giường rộng, nệm êm, chăn ấm, có màn tre, có chướng rủ, lại có đồ dùng. Người trang trí ra một gian nhà lưu động này hẳn phải tiêu hao lắm tâm và lực. Hồ Thiết Hoa định hỏi. Rượu đâu? Cơ Băng Nhạn đưa tay ấn vào một chiếc nút cạnh chiếc giường. Từ nơi đó ló nhanh ra một cái mâm. Trên mâm có chén rượu, có một chiếc bình vuông, tuy thấp nhưng dùng tích lớn. Cơ Băng Nhạn thốt. Ta đã dự trù hơn 10 loại rượu, lại có cả thức ăn, có thức dùng ngay, có thức để dành lâu được. Nơi quan ngoại có bán loại rượu sữa dê, mình mua lưu trữ. Đừng lo gì chúng ta thiếu rượu suốt hành trình, bởi ít nhất chúng ta cũng có chỗ chứa hơn 30 cân đấy. Hồ Thiết Hoa nhìn hắn chừng chừng, lâu lắm mới thở dài nói. Ấn một ngón tay, hơn 10 thứ rượu xuất hiện. Có con sâu rượu nào không nuôi cái mộng đó chứ? Cho nên, ai ai cũng mơ ước phát tài, bởi những người phát tài mới có cái khoái không tưởng nổi, xa hẳn tầm tay của đa số. Rồi cả ba uống, ăn một lúc sau, Hồ Thiết Hoa lại thốt. Hiện tại nếu có tôm rằng Bắc và cua rằng Nam là món nhắm đánh chén thì đúng là chúng ta đã tìm được thiên đàng rồi. Rất tiếc. Y chưa thốt dứt câu, Cơ Băng Nhạn lại ấn chiếc nút nơi vách xe đối diện. Một chiếc mâm bằng thủy tinh ló ra. Trên mâm có hai thứ gì Hồ Thiết Hoa vừa ước, lại vừa được nấu nướng tân kỳ. Thì ra, Cơ Băng Nhạn đã an bày một đoàn đầu bếp theo hắn trong cuộc hành trình và tấu dạo làm sao Hồ Thiết Hoa ước đúng lúc đầu bếp kín đáo đặt những món ăn đó lên mâm. Nếu Hồ Thiết Hoa không nói ra thì Cơ Băng Nhạn cũng đem đãi bạn. Hồ Thiết Hoa kêu lên: "Người đang diễn kịch gì đấy hở Tử Công Kê?" Cơ Băng Nhạn mỉm cười: "Giới hạn một kiếp nhân sinh quá ngắn, chúng ta phải hưởng rất vội vàng mới kịp. Nếu không thì tắt thở. Chúng ta vẫn còn tức lắm. Cái ăn ta cầu kỳ, cái ngủ ta cũng cầu kỳ luôn. Suốt ngày ta chỉ tìm cách hưởng thụ những cái cầu kỳ, luôn luôn vận dụng sáng kiến để mãi mãi có những tân kỳ hưởng thụ thôi." Tiểu Phi thản nhiên, Hồ Thiết Hoa thì áy náy quá chừng. Áy náy vì cái việc y làm cho Cơ Băng Nhạn rời khỏi vỏ ốc vàng son, dấn thân vào các dặm trường. Y thở dài nói: "Đáng lý ra ta không nên bức bách người đến đây." Cơ Băng Nhạn lạnh lùng: "Ngươi chẳng hề bức bách ta đâu. Bởi có bức bách mà ta không muốn đến cũng chẳng bức bách đâu. Không một ai bước được ta." Hồ Thiết Hoa mỉm cười đột nhiên hỏi: "Thế còn hai cô nương sao? Sao chẳng mời họ đến đây uống rượu với chúng ta chứ?" Cơ Băng Nhạn đáp: "Họ về Lan Châu rồi." Hồ Thiết Hoa cau mày: "Sao người đuổi họ về sớm thế? Dù sao thì ta với đạo soái Lưu Hương cũng là những kẻ biết điều. Chúng ta sẽ tạo cơ hội cho ngươi và hai nàng tiễn biệt cơ." Cơ Băng Nhạn điềm nhiên: "Bây giờ không còn lúc nói lời tạm biệt nữa. Chúng ta ba người đã họp đủ mặt rồi. Ngay từ giờ phút này, tại địa điểm này, khởi hành thẳng đến Đại Qua Bích, không cần phải đợi trời sáng rõ nữa. Từ giờ phút này, cỗ xe này chẳng hề dừng bánh, và mỗi ngày chỉ dừng lại 3 lần, mỗi lần không có mấy phút. Ta ước độ theo công lực của chúng ta, có thể dằn những cơn đại tiện cũng như tiểu tiện." Hồ Thiết Hoa trố mắt: "Không thể xuống xe trong 1 giây 1 phút sao?" Cơ Băng Nhạn lắc đầu: "Tuyệt đối không nên." Hồ Thiết Hoa lấy làm lạ: "Tại sao?" Cơ Băng Nhạn giải thích: "Chúng ta chưa có thể đích xác đối phương có mặt tai mắt hoặc cạm bẫy nơi dọc đường hay không. Giả như bọn trinh sát biết được hành tung của chúng ta thì làm sao biết được cai nguy đến lúc nào mà đề phòng mà đối phó chứ. Người ta nói dè dặt bao giờ cũng lợi hơn là vậy đó." Hồ Thiết Hoa tự thị: "Người lo quá xa rồi." Cơ Băng Nhạn trầm giọng: "Nếu muốn thành công, chúng ta phải có kế hoạch chu đáo. Ngươi phải biết, kẻ nào dám trêu vào đạo soái Lưu Hương, nhất định kẻ đó chẳng phải tầm thường." Hồ Thiết Hoa cau mày: "Thế chúng ta là tầm thường à?" Cơ Băng Nhạn hừ một tiếng: "Ta đã nói, những kẻ sinh trưởng tại sa mạc đều được rèn luyện kỹ lưỡng. Cái sức chịu đựng của họ còn trên sức chịu đựng của những cái bọn lạc đà. Mà họ còn tinh tế hơn cả con hồ ly giữa hơn của làng sói. Lạc vào sa mạc, chúng ta chẳng khác nào những con thỏ khờ dại nhung nhược cả đâu." Hồ Thiết Hoa cười lớn: "Người cứ tâng bốc người ngoài, hạ thấp người nhà thế sao?" Cơ Băng Nhạn lạnh lùng: "Ta không muốn chết tại sa mạc cho chim ưng mổ xác ta đâu. Cho làng sói gậm đầu ta nữa, ta còn phải sống để hưởng thụ chứ." Hồ Thiết Hoa nói: "Nhưng ta nhận ra..." Cơ Băng Nhạn chặn lại: "Ta không muốn biết ý tứ của ngươi. Ta chỉ muốn biết một điều, là muốn cho ta đến đây, có phải để ta nghe lời ngươi, hay là ngươi nghe lời ta?" Tiểu Phi bây giờ mới cười nhẹ chen vào: "Ngươi sống sót mà mang được tài sản từ sa mạc về đây, tất nhiên lời nói của ngươi phải có lý rồi. Cái gì đúng đạo lý, tất ta phải tuân theo." Cơ Băng Nhạn nhìn Hồ Thiết Hoa: "Còn ngươi?" Hồ Thiết Hoa thở dài: "Ta chỉ có thể nói là ta không nên bức người đến đây. Người đã đến đây rồi, ta còn nói chi nữa." Cơ Băng Nhạn gật đầu: "Tốt, Hắn dẹp mấy đĩa đồ ăn, bình rượu, chén, rồi xoay chiếc mâm trở về dưới. Một bức địa đồ hiện ra trước mặt ba người. Cờ Băng Nhạn lấy chiếc đũa nhúng rượu vẽ một đường trên bức địa đồ. Chúng ta không nên do ngã này mà xuất quan. Chỉ vì các ngươi không thuộc đường, do đó chúng ta phải vòng qua ngõ này. Tiểu Phi hỏi. Hoàng Hà sao? Cờ Băng Nhạn gật đầu. Đúng vậy. Rồi hắn nói tiếp. Đây là thượng lưu Hoàng Hà. Chúng ta đi dài theo, thẳng đến Ngân Xuyên. Ta biết thế lực của bọn Trác Mực Hộc ngày trước không lan rộng đến phía nam vùng Lâm Sơn này. Cho nên chúng ta không hy vọng gì tìm được một manh mối nào của chúng đến đoạn lộ trình này đâu. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải phòng bị tai mắt của chúng. Tiểu Phi và Hồ Thiết Hoa im lặng nghe, không hỏi chặn. Cờ Băng Nhạn lại tiếp. Cho nên ngày mai, đến vịnh Lao Long rồi, ngươi lên gởi ngựa lại. Nơi đó ta có đồng bạn, ngươi yên tâm đi. Tiểu Phi trầm giọng. Con ngựa này ta phải mang theo chứ. Cờ Băng Nhạn lắc đầu. Không được đâu. Tiểu Phi cau mày. Tại sao thế? Cờ Băng Nhạn đáp. Tại vì con ngựa lộ liễu quá, nó sẽ làm cho mọi người chú ý và chẳng mấy chốc tìm nó đến tài đối phương. Mang nó theo chẳng khác nào tự làm lộ thân phận của mình cả. Mà chúng ta phải giữ hành tung bí mật, càng giữ được bí mật thì càng hay. Ngươi phải biết đấy, hiện tại đối phương đang nấp trong bóng tối, lấy cái khỏe chờ cái mệt. Chúng lại chiếm trọn thiên thời địa lợi nhân hòa. Chúng ta thì chẳng có một điểm thuận lợi nào trong tay cả. Muốn thắng, tất phải đánh bất ngờ. Do đó phải giữ hành tung bí mật trước thời gian tìm được chúng. Nếu sơ suất một chút thì coi như là bỏ xác tại cái sa mạc này. Tiểu Phi trầm ngâm một lúc lâu, đoạn thở dài nói. Ta nghĩ chẳng có gì đổi. Ta... Cờ Băng Nhạn trầm giọng. Người nên nhớ điều này. Ở những nơi nào khác, đối phương không thể giết được người, do đó chúng mới dụ người đến sa mạc đấy. Sở dĩ chúng dụ người đến sa mạc là vì nơi đó chúng có đủ phương tiện giúp chúng thành công. Và cũng phải nhìn nhận cuộc chiến sắp tới đây tạo cho người rất nhiều gian khổ. Bình sinh người chưa hề gặp một cuộc chiến nào gian khổ bằng. Người có tưởng đến điều đó chăng? Tiểu Phi cười khổ. Nhưng có sự kiện không cho phép chúng ta tưởng nhiều. Cờ Băng Nhạn uống một chén rượu. Cũng được. Hiện tại chúng ta tạm thời không nên tưởng gì cả. Chúng ta cứ ngủ đi. Ngủ không được cũng cố gắng mà ngủ. Bởi vì tuyệt đối chúng ta không nên lãng phí kinh lực đâu. Giường rất rộng, thừa chỗ cho ba người ngủ chung. Hổ Thiết Hoa còn cầm chén rượu trong tay, vụt cười lớn. Vô luận làm sao, hôm nay ba chúng ta cùng nằm chung như 10 năm trước. Cái thời đó êm dịu làm sao. Cơ Băng Nhạn lạnh lùng. Ta chẳng thấy những ngày đó có gì đẹp đẽ cả. Rượu, chúng ta toàn uống rượu. Nằm, chúng ta toàn nằm ở ẩm thấp. Bây giờ uống rượu thơm, nằm êm ấm, lại còn nằm giường chứ không nằm đất. Hồ Thiết Hoa thở dài lắc đầu nói. Luôn luôn những ngày đều là những ngày tốt đẹp cả. Rất tiếc việc đó người không hiểu. Bởi người không thấu đáo phong tình, người quá chú trọng về hiện thực, người buồn giành trục lợi, người chỉ biết. Bỗng y dừng câu nói, vì y phát hiện ra Cơ Băng Nhạn đã ngủ rồi. Hôm sau, khi hoàng hôn xuống, họ đã đến vịnh Lão Long. Tiểu Phi gửi ngựa trong một khu nông trại của Cơ Băng Nhạn. Chàng bỗng phát giác ra là mình quá lưu luyến con ngựa. Chàng cười thảm lẩm nhẩm. Có lẽ ta già rồi, nên lòng càng ngày càng mềm hơn thì phải. Con ngựa hí nho nhỏ. Tiểu Phi vỗ tay nhẹ lên lưng nó, dịu dàng hỏi. Ngươi không muốn xa ta à? Ngươi sợ ta đi rồi sẽ không trở lại với ngươi phải không? Hồ Thiết Hoa có vẻ hứng khởi vô cùng. Y đang cùng Cơ Băng Nhạn kiểm điểm lại ngựa xe, lạc đà và các đồ vật mang theo. Bây giờ y mới hiểu cái chân giá trị của đại hán. Điếc mà Cơ Băng Nhạn gọi là Thạch Đà. Y biết luôn tên gã đánh xe là Tiểu Phiên. Gã ít nhất cũng được 30 tuổi rồi, nhưng trời sinh gã có bộ mặt non trẻ. Trước khi nói phải cười, nói rồi phải cười, gã chẳng bao giờ giận ai cả. Hồ Thiết Hoa thích gã quá chừng, y hỏi: Tiểu Phiên, năm nay người 35 tuổi rồi chứ? Tiểu Phiên cười hì hì: Không dám giấu công tử, còn một tháng nữa tiểu nhân sẽ tròn 43. Hồ Thiết Hoa cười lớn: 43 cơ à? Không ai tưởng người 40 đâu, chứ đừng nói quá cái số đó. Vậy mà vẫn còn gọi là Tiểu Phiên, hẳn người hân hoan lắm hả? Tiểu Phiên cười hì hì: Ê, dù sống đến 80, tiểu nhân vẫn muốn được gọi là Tiểu Phiên, cũng không hại gì cả, bất quá thì hơi mất mặt một chút thôi. Hồ Thiết Hoa lại hỏi: Cơ Băng Nhạn à, chọn ngươi đi theo, hẳn ngươi phải có cái gì đấy đặc biệt. Cái đặc biệt đó là cái gì thế? Ngươi có thể kể cho ta biết chăng? Tiểu Phiên cười vuốt: Tiểu nhân chẳng có tài cán gì cả, tiểu nhân chẳng biết gì cả. Một người sống đến ngoài 40 tuổi rồi lại chẳng biết cái gì cả, kể ra cũng không phải dễ chứ, phải không công tử? Hồ Thiết Hoa cười vang: Nói như câu đó, ngươi chẳng phải tay vừa đâu. Y nhận xét đúng, Tiểu Phiên phải là tay phi thường. Có điều y chưa được hiểu chỗ phi thường của hắn là thế nào. Dọc theo con sông lớn, hai bên bờ Nam Bắc là Phúc Kiến, là Lãnh Nam, là những vùng Kiểm Quý, Xuyên Ngạc. Tiểu Phiên thuộc những vùng này nằm lòng, từ phong tục đến ngôn ngữ, từ con người đến cảnh vật, từ thời tiết đến địa hình. Giao cho hắn là một việc gì, nhất định là hắn làm tròn sự việc, chẳng bao giờ thất bại. Còn Thạch Đà bởi điếc nên không tiếp với ai, song hắn lại có tài nói năng với loài vật. Chừng như hắn có một ngôn ngữ thần bí để giao đàm với loài vật. Hắn hiểu tư tưởng của loài thú, loài thú hiểu tư tưởng của hắn. Đôi bên cảm thông nhau như ý hợp tâm đầu. Do đó, hắn là bạn tâm giao, ý giao của giới lừa ngựa lạc đà. Hồ Thiết Hoa lắm lần tự hỏi tại sao Cơ Băng Nhạn chọn hai người đó theo đoàn. Bây giờ thì y hiểu rồi, và y phải bội phục. Rồi họ lên đường, không dừng lại. Như Cơ Băng Nhạn đã cho biết, dù là một phút, một giây, nếu chưa đến được địa điểm dự định. Thoạt đầu thì cao hứng đã đành, nhưng qua mấy ngày, hẳn ai ai cũng phải uể oải chứ. Không, càng đi nhiều, đi mãi không ngừng, Tiểu Phiên càng hao hứng. Thạch Đà chẳng hề gục đầu. Chừng như cả hai không hề biết mệt là gì. Chừng như bình sinh cả hai không hề ngủ. Hồ Thiết Hoa thấy lòng lạ hỏi: Hai người đó có thể không ngủ mãi mãi như vậy à? Cơ Băng Nhạn điềm nhiên: Có những người vừa làm công việc vừa ngủ đấy, ngủ mà vẫn làm công việc đều đều. Hồ Thiết Hoa trố mắt: Kể cả việc đánh xe à? Cơ Băng Nhạn mỉm cười: Xe do ngựa kéo, người đánh xe có kéo đâu, tại sao không ngủ được chứ? Hồ Thiết Hoa suy nghĩ một chút: Tiểu Phiên đánh xe được ngồi, ngồi còn ngủ được, chứ Thạch Đà thì sao? Hắn đứng mãi suốt hành trình mà lại không đứng yên một chỗ nữa kia. Cơ Băng Nhạn điềm nhiên: Thì phải vậy chứ sao, hắn vẫn ngủ được như thường đấy. Hồ Thiết Hoa bực tức: Người cho ta là đứa trẻ lên ba. Cơ Băng Nhạn trầm gương mặt không nói gì thêm. Tiểu Phi cười nhẹ: Hắn không lừa ngươi đâu, bởi sự thật là vậy đấy. Có người vừa đi vừa ngủ được, như thường. Họ đi bằng đôi chân, nhưng tinh thần họ lại ngủ. Họ buông tinh thần xa khỏi xác thịt. Họ có thể ngủ, như chúng ta nằm ngồi mà ngủ. Hồ Thiết Hoa kêu lên: Nếu thế thì tài quá, tài không tưởng được. Cơ Băng Nhạn lạnh lùng nói: Tuy nhiên, cái tài đó không do trời sinh đâu, mà chính là nhờ sự tập luyện đấy. Một con người bị kẻ khác dùng roi đánh đập, đuổi chạy mãi không ngừng, suốt một năm dài như vậy là có thể quen đi, dù đang chạy trên tuyết, cũng có thể vừa chạy vừa ngủ. Điều cần nếu như ta vừa nói là thói quen. Khi quen rồi là không đợi bị roi quất, cũng làm những được việc phi thường như vậy. Cho nên Thạch Đà vừa chạy vừa ngủ được là vậy. Hồ Thiết Hoa trố mắt: Thạch Đà rèn luyện với phương pháp đó à? Cơ Băng Nhạn gật đầu: Ừ. Hồ Thiết Hoa thở dài: Tại sao có người muốn hắn chạy mãi không ngừng và chạy suốt một năm? Cơ Băng Nhạn trầm ngâm một lúc lâu bỗng nói: Người có bao giờ trông thấy một con lừa kéo cối xay không? Hồ Tuyết Hoa gật đầu: Có chứ. Cơ Băng Nhạn nói tiếp: Hắn bị người ta dùng làm con lừa kéo cối xay, nhưng con lừa thì đương nhiên là chịu được dễ dàng, còn hắn thì dù sao cũng phải khổ sở hơn con thú. Lừa kéo cối xay là do nghề nghiệp của nó, còn hắn bị bắt buộc kéo cối xay là do có dụng ý. Do nghề nghiệp có lúc ngừng để nghỉ ngơi, còn do dụng ý thì khi nào lại ngừng được chứ? Hồ Thiết Hoa rùng mình: Kẻ nào lại tàn nhẫn đến như thế? Tại sao ỷ đối đãi với Thịnh Đà bằng dụng ý đó? Cơ Băng Nhạn chỉ lắc đầu chứ không đáp. Rồi Hồ Thiết Hoa lại nốc rượu. Tuy nhiên y không tin lắm vào lời của Cơ Băng Nhạn. Làm thế nào y tin được một người vừa chạy vừa ngủ? Y nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Cỗ xe rất êm, ngồi nằm trên xe nghe thư thái vô cùng. Xong nằm ngồi mãi trong xe suốt mấy đêm liền, thiết tưởng dù cho ai cũng phải khó chịu. Hồ Thiết Hoa bực bội quá, tưởng chừng có thể điên lên được. Ý nghĩ phải có một việc gì làm cho đỡ bực bội, cho khoan khoái lại phần nào. Y dán mặt vào song xe, nhìn ra thạch đà. Y quyết tìm hiểu tại sao một con người vừa chạy lại vừa ngủ được. Thạch đà đang mở chừng chừng đôi mắt sáng đục. Hắn nhìn ra xa xa, mơ màng. Chừng như hắn có thấy một cái gì ở nơi xa xôi đó mà người khác không thấy. Hồ Thiết Hoa cứ chú ý đến hắn. Một ngày nữa trôi qua, bỗng y bật cười lớn: Hay cho Tử Công Kê, ta mắc mưu Tử Công Kê rồi. Cơ Băng Nhạn cau mày: Ta lừa ngươi à? Hồ Thiết Hoa hỏi: Hắn không nhắm mắt, làm sao hắn ngủ chứ? Cơ Băng Nhạn điềm nhiên: Hắn ngủ nhưng không cần nhắm mắt đâu. Hồ Thiết Hoa cười nhẹ: Tại sao? Cơ Băng Nhạn đáp gọn: Hắn đui mà. Hồ Thiết Hoa giật bắn người: Đui? Hắn vừa đui lại vừa câm à? Cơ Băng Nhạn không đáp. Bình sinh hắn không nói lại lần thứ hai những gì đã nói. Hồ Thiết Hoa thở dài: Thảo nào mà đôi mắt của hắn chẳng kỳ quái, nhưng đui sao lại cứ thứ đui mà đi đường chẳng khác người có con mắt. Thật ta không hiểu nổi. Cơ Băng Nhạn lạnh lùng: Con vật ở bên cạnh là đôi mắt của hắn đấy. Hồ Thiết Hoa gằn giọng: Nếu không có con vật bên cạnh đó. Cơ Băng Nhạn bĩu môi: Thì hắn gọi một con đến với hắn. Hồ Thiết Hoa cười khổ: Ngươi càng nói càng làm cho ta mơ hồ quá. Ta có cảm nghĩ hắn không còn là người nữa, hắn là một dã thú. Cơ Băng Nhạn gật đầu: Hắn là cả hai đấy. Có lúc hắn như là dã thú, bởi hắn hy vọng hắn là dã thú. Hắn muốn lẫn lộn với dã thú. Hắn cho rằng chung chạ với dã thú còn dễ chịu hơn chung chạ với loài người. Hồ Thiết Hoa trầm ngâm một lúc lâu: Thế tại sao hắn chịu làm việc cho ngươi? Cơ Băng Nhạn im lặng. Hồ Thiết Hoa nhìn sang, thấy Cơ Băng Nhạn chẳng những không muốn đáp mà hắn còn muốn gạt bỏ vấn đề đó, không thích thảo luận xa hơn. Nhưng ngờ đâu, sau đó một lúc, Cơ Băng Nhạn lạnh lùng thốt: Chỉ vì ta cứu mạng hắn. Hồ Thiết Hoa lại suy tư một lúc, rồi y thở dài: Cái ý tứ của ngươi như thế nào? Lại mang một người vừa điếc vừa câm, vừa đui đến sa mạc chứ? Cơ Băng Nhạn rụt vai: Chỉ vì tại sa mạc hắn làm việc được hơn 10 người không điếc, không câm và không đui.